Alpha phản diện mang thai rồi. Chương 22:22, mặt tối của đế quốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cài trán bị va chạm rất nhẹ. Bị sưng đỏ thì phun một chút thuốc giảm sưng liền được. Nhưng dù sao Bạch Hoài Ngọc là diễn viên chính bị thương. Lúc quay chụp có một ít việc ngoài ý muốn. Đoàn làm phim sợ bị fan Bạch Hoài Ngọc xé nên nhanh chóng để Bạch Hoài Ngọc nghỉ ngơi một chút. Xé, phe nua, trong phòng nghỉ, cái trán Bạch Hoài Ngọc đỏ một mảng. Ánh mắt hung tợn cầm lọ thuốc tiêu sưng dùng sức xoa. Vừa nghĩ tới con nhỏ Alpha ngốc nghếch kia liền tức giận. Người đại diện Bạch Úc Tế đối với loại chuyện này đều đã xử lý giết thành quen. Chẳng qua đối tượng bị thương lần này cư nhiên là Bạch Hoài Ngọc. Hoài nghi hỏi một câu. Lần này cậu không có ra tay. Bạch Hoài Ngọc ác ý hừ lạnh. Nói, nếu là tôi ra tay, người bị thương sẽ là tôi sao? Vết thương tuy nhẹ nhưng mặt Bạch Hoài Ngọc chính là việc ưu tiên hàng đầu của Bạch gia. Nếu Bạch Hoài Ngọc xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ảnh hưởng tới bố cục của gia tộc, chuyện đó sẽ không thể giải quyết dễ dàng. Bạch Úc Tế đôi mắt âm u hỏi. Chuyện cậu bị thương không thể để yên như vậy. Mặt cậu nhất định phải hoàn hảo, không được tổn hao gì. Tôi sẽ đi lấy tiền bồi thường như đoàn làm phim. Ở khái gia tộc tôi cũng sẽ nói với họ. Tôi vẫn luôn không quá vừa lòng đoàn làm phim này. Lần này có thể áp chế họ. Lấy được tiền bồi thường rồi liền rời đi. Đọc full chương tải, gợi ý cách khác, bước 1, nhấn vào đường link wattpad.com hoặc vào ứng dụng A-T-A, mình nghe nói mấy web nó tự động sửa chữ này thành tên web nó. Chủ yếu là bên chuẩn wiki nên chịu khó đọc giúp mình. Bước 2, ở thanh tìm kiếm nhập, Alpha phản diện mang thai rồi, và tìm chuyện để đọc, hoặc có thể nhập Dias, Solitude. Trên thanh tìm kiếm để tìm tên truyện, còn nếu tìm không được nữa thì có thể ở mục hồ sơ tìm tài khoản Dias Solitude để đọc truyện từ trên tường nhà. Bước 3. Chờ đến đúng giờ editor cập nhật hoàn chỉnh chương và đọc. Lưu ý, nếu đã đọc ở A, T, A, rồi thì làm ơn ở tại nhà mình đọc tiếp cho đến hết. Muốn drop thì cứ việc drop ở A, T. A, drop ở nơi khác tao lại trả đấm cho. Tuyên, công bố, Bạch Úc Tế vẫn cứ kiên trì. Nói, nếu lo lắng chuyện của fan, tôi đã đem ảnh cậu bị thương lưu lại. Âm thầm liên hệ một ít tài khoản marketing truyền ra. Ngược fan để fan cậu mắng đoàn làn phim. Cậu cứ thuận theo như vậy là có thể thoát thân. Bạch Hoài Ngọc lập tức trở mặt. Sắc mặt trắng bệch, hô lớn. Không được, tôi tuyệt đối không đi. Bình dân bên ngoài không biết công tước Barcelona là cái thứ gì. Bạch gia chúng ta chẳng lẽ không biết sao? Tên công tước này lén mua rất nhiều dược cấm từ con đường mua bán của Bạch gia. Bình dân và nô lệ bị gã chơi đùa đến chết cũng không ít đâu. Nhìn bộ dạng Bạch Hoài Ngọc mất không chế tiến lại gần. Bạch Úc Tế cũng có thể hiểu được. Rốt cuộc thì một ít việc xấu xa trong giới quý tộc y cũng đã thấy qua không ít. Mỗi chuyện đều vô cùng ghê người. Sản nghiệp chủ yếu của Bạch gia là dược phẩm. Rất nhiều hành tinh của gia tộc đều trồng dược liệu. Nhưng một số ít dược vật không thể đưa ra ánh sáng cũng đờn buôn bán. Mà công tước Barcelona chính là khách hàng lớn của Bạch gia. Đối với những gì công tước Barcelona làm với những vật cấm đó, Bạch gia chỉ cung cấp thuốc, còn lại cái gì cũng không biết. Bởi vì Bạch gia thức thời, công tước Barcelona với tư cách là một trong những quý tộc kỳ cựu, đã cung cấp làm hậu phương cho Bạch gia. Lần gặp mặt này với công tước Barcelona càng là một sự kiện lớn của Bạch gia. Bạch Úc Tế vội vàng giải thích, nói: công tước Barcelona lần này tìm cậu để đối phó một người. Sau khi hoàn thành Bạch gia sẽ thu được càng nhiều lợi nhuận. Sau khi nghe được, Bạch Hoài Ngọc bình tĩnh lại. Hỏi, ai? Bùi Chiêu Chu. Bạch Hoài Ngọc nhíu mày. Không được, pheromone của tôi với tên Bùi Chiêu Chu kia không có hiệu quả. Cho dù tôi là Omega cấp A nhưng Bùi Chiêu Chu là Alpha cấp S có sức đề kháng cao. Pheromone của tôi khống chế Alpha cùng đẳng cấp đã rất khó rồi. Huống chi là Alpha cấp A như Bùi Chiêu Chu. Nếu như thất bại, đến lúc đó công tước Barcelona đến làm phiền tôi thì làm sao bây giờ? Bạch Úc Tế cũng cho rằng như vậy. Nhưng gia tộc đối với đề nghị giao dịch bí mật của công tước Barcelona vô cùng muốn. Thậm chí nguy hiểm cũng không đánh giá. Ra lệnh cho Bạch Hoài Ngọc thực hiện. Bạch Úc Tế cho rằng khả năng thất bại nhiệm vụ này rất cao. Cùng Bạch Hoài Ngọc thương lượng nói. Cho nên tôi đề nghị lập tức rời khỏi đoàn làm phim này. Không cần để xảy ra tình trạng lộn xộn. Bãi săn thú mà công tước Barcelona lén nuôi dưỡng bị lộ ra. Mặt mũi công tước Barcelona đều bị ném đi. Giận tím mặt, hơn nữa còn bị người phía trên khiển trách. Nếu không phải vì giữ gìn hình tượng quý tộc, sợ dân thường bạo động, thì chuyện này cuối cùng cũng không giải quyết được gì. Nhưng công tước Barcelona tổn thất không ít, bất đắc dĩ mà thu liễm rất nhiều. Đọc full chương tải. Gợi ý cách khác, bước 1, nhấn vào đường link wattpad.com hoặc vào ứng dụng A-T-A. Mình nghe nói mấy web nó tự động sửa chữ này thành tên web nó. Chủ yếu là bên chuồn wiki nên chịu khó đọc giúp mình. Bước 2, ở thanh tìm kiếm nhập, alpha phản diện mang thai rồi. Và tìm chuyện để đọc, hoặc có thể nhập, Dias, Solitude. Trên thanh tìm kiếm để tìm tên truyện, còn nếu tìm không được nữa thì có thể ở mục hồ sơ tìm tài khoản Dias Solitude để đọc truyện từ trên tường nhà. Bước 3. Chờ đến đúng giờ editor cập nhật hoàn chỉnh chương và đọc. Lưu ý, nếu đã đọc ở A, T, A, rồi thì làm ơn ở tại nhà mình đọc tiếp cho đến hết. Muốn drop thì cứ việc drop ở A, T. A, drop ở nơi khác tao lại trả đấm cho. Trong cuộc họp, giám đốc phụ trách sản phẩm nơm nớp lo sợ thuyết minh về sản phẩm mới công ty mới nghiên cứu phát minh. Thường xuyên cẩn thận nhìn về phía khuôn mặt nghiêm túc của Bùi Tổng ở ghế chủ trì. Sợ mắc chút sai sót gì. Bùi Chiêu Chu nheo đôi mắt, cánh người đứng đắn đoan chính. Ngón tao lướt qua tài liệu. Toàn phòng lặng ngắt như tờ. Chỉ để lại âm thanh lật giấy cùng tiếng giám đốc phụ trách sản phẩm khẩn trương giải thích làm người hít thở không thông. Không tiếng động áp bách làm người ở đây đều kinh hãi. Duyệt, làm ra sản phẩm đầu tiên thì giao cho tôi thử nghiệm. Bùi Chiêu Chu thu thập tài liệu, quyết đoán rời phòng họp. Vẻ mặt của các nhân viên còn lại lập tức thả lỏng. Tuy rằng Bùi Tổng chưa bao giờ đối xử khắc nghiệt với cấp dưới nhưng bọn họ vẫn không thể có nổi ý muốn tiếp cận. Chỉ có thể kính sợ ngưỡng mộ. Vừa rời phòng họp, bên tai Bùi Chiêu Chu liền truyền đến tin nhắn. Âm thanh nghịch ngợm của trí não ngân hồ lại vang lên. Chủ nhân, kẻ cài bom lên xe của cậu cũng thật ngu ngốc. Thật sự cho rằng loại bom hạng 3 này có thể phá hỏng xe hợp kim cường độ cao của cậu sao? Cách chương.